Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, Gia Gia bị yêu quái bắt đi rồi. Dạ Hắc Phong cao, Bạch Lão Hán ngay tại trong phòng đi ngủ, con mắt bỗng nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, đưa tay cầm lên đặt ở bên giường đao bổ củi, nhẹ chân nhẹ tay tựa ở cạnh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn, Hồng Hoang ánh trăng vĩnh viễn là như vậy sáng tỏ, ánh trăng nhàn nhạt trải trên mặt đất, nhường phong cảnh phía ngoài nhìn một cái không sót gì. Yêu quái, Bạch Lão Hán chỉ nhìn liếc mắt, liền cơ hồ kêu to đi ra, cũng may hắn có không ít hơn núi hái thuốc kinh nghiệm. Đối với cái này yêu binh cũng không lạ lẫm, lúc này ngoài phòng yêu binh có ba loại, con rơi, cóc cùng ong vò vẽ. Trước đó bừng tỉnh hắn vang động là được cái kia con rơi vung lên cánh âm thanh. Cái này chấm ngoặc kép, lão hán nắm chặt trong tay đao bổ củi, bằng thân thủ của hắn chém chết một hai cái yêu binh cũng không khó khăn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là loại này xa gần đều có còn bổ sung không trung binh chủng tình huống. Bọn họ là hướng về phía hồ lô đến, muốn hay không đi thông chi bọn họ? Đây là lão hán ý nghĩ đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại ý thức được. Hiện tại đã không phải là có đi hay không nhắc nhở nhóm hồ lô thời điểm. Bởi vì mặc kệ là sông ai đến, hắn đều rất khó may mắn thoát khỏi. Dù sao yêu quái dựa vào ăn người tu luyện. Chuyện này bây giờ nhân tộc thế nhưng là mọi người đều biết sự tình. Phàm là có cơ hội, những cái kia yêu binh tuyệt đối sẽ không để ý gặm phải một cái lão cốt đầu. Trốn, không đúng, ta cái này luôn chân chạy thế nào qua có thể lên trời. Bạch lão hán mắt thấy đám yêu quái nhanh chóng tới gần, cắn răng một cái, liền từ sau phòng cửa sổ nhảy ra ngoài. Ra ra chạy mau, thấy bạch lão hán nhảy ra cửa sổ, sau phòng hồ lô đằng bên trên nhóm hồ lô lập tức phát ra liên tiếp gọi tiếng. Bạch lão hán nghe vậy trong lòng chính là giật mình, đang muốn né tránh, liền chợt phát hiện một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem lão hán che đậy lên. Sau đó, mới có một đầu có tới cao hơn nửa người lớn nhền nhện nửa trống lên thân thể, phát ra một cái chói tai tiếng ma sát. Trước đó ở trước phòng giả vờ như chậm rãi đến gần đám yêu quái lập tức nhào tới, cầm lên mạng nhện liền đi. Cái kia lớn nhền nhện trước khi đi còn khinh thường nhìn hồ lô đằng liếc mắt, dùng cũng không tính thuần thục nhân tộc ngôn ngữ nói: "Hắc hắc, linh căn hồ lô lại như thế nào? Ta ngay trước các ngươi mặt bắt người, ngươi làm gì được ta? Người yêu quái này, có bản lĩnh tới." Nhóm hồ lô bị nhện tinh khí hồ lô phát run, cái kia hồng hồ lô càng là phẫn nộ gầm hét lên. Mắt thấy liền biến lớn hai vòng, cái kia nhện tinh lại không mắc mưu, quơ bốn cái chân trước nói: "Ngươi cái này hồ lô làm ta ngốc hay sao? Ai không biết các ngươi trời sinh thần thông? Cái này lão hán thân có công đức, đối đãi chúng ta đại vương lấy bí pháp xoán nó công đức, được phong sơn thần vị trí, trực tiếp phong một phương này thủy thổ, để các ngươi không được sinh trưởng, đến lúc đó tự có đan lô xử lý các ngươi." Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lớn nhền nhện rất có nhân vật phản diện phong cách trào phúng một trận. Sau đó nhỏ nhỏ chân vung lên, nói: "Chúng tiểu nhân, tắc lại lão đầu tử này miệng, đừng để hắn cắn đầu lưỡi." "Phải." Ngoặc kép, đám yêu quái đắc chí vừa lòng mang theo lão hán rời đi. Chỉ để lại bảy cái hồ lô trong gió lộn xộn, hồng hồ lô phát nửa ngày lửa. Toàn bộ hồ lô đều bành trướng có ba lần trái phải. Nhưng lại hay là chỉ có thể vô năng cuồng nộ, nhanh cũng vô dụng, nghe yêu quái kia mà nói. Ra hẳn tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên trưởng thành, lại đi cứu hắn. Lam hồ lô mạch suy nghĩ rõ rệt. Cái kia hồng hồ lô nhân tiện nói: "Chúng ta đồng loạt thành thục chỉ ít còn phải 7 cái ngày. Ai biết đạo ra có thể hay không chống đến khi đó. Lão nhị, người cảm giác mạnh nhất, có thể hay không nhìn xem ra bây giờ tại đâu?" "Không được, ta không biết yêu quái động phủ vị trí." Cam hồ lô lắc lắc hồ lô, phát ra vô năng âm thanh. Ta chỉ có thể nói nhìn thấy ta biết phương hướng. Toàn bộ núi đảo qua đi tiêu hao quá lớn. Sẽ kéo chậm chúng ta thành hình thời gian. Đáng ghét, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ra ra chết mất. Hoàng Hồ Lô dùng sức vung một cái chính mình. Mượn co giãn 10 phần sợi đằng. Đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Sau đó như dài rằng giặc cầu bị sợi đằng túm về. Liên đới lấy ngay ngắn hồ lô đằng đều lay động kịch liệt. Đêm liền ở nhóm hồ lô cãi lộn bên trong đi qua. Đợi cho sắc trời thấy sáng. Xuyên sơn giáp lần nữa lấy hình tròn lăn xuống núi đến. Nhìn thấy cái kia nhà tranh phía sau vỡ ra cửa sổ. Lập tức kinh hãi nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Gia Gia bị yêu quái bắt đi. Hồng Hồ Lô lập tức giải thích một chút chuyện tối ngày hôm qua. Sau đó hỏi, người có biết hay không yêu quái nói cấp công đức là có ý gì? Yêu quái kia thật như vậy nói. Xuyên Sơn Giáp lập tức kinh hãi. Cái kia vẻ kinh hoàng, nhưng tuyệt không phải giả mạo. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Xà Tinh sẽ náo một màn như thế. Trong lòng thậm chí bắt đầu hoài nghi. Cái kia hai cái xà tinh. Có phải là còn ngoài định mức biết cái gì dâm tự bí quyết? Đương nhiên, loại chuyện này bây giờ lại không tiện truy đến cùng. Chỉ có thể giải thích nói. Có một loại gọi là dâm tự tà pháp. Thông qua thủ đoạn đặc thù, cướp nhân tộc thần vị. Từ đó trường sinh bất lão. Đồng thời thu hoạch được nhất định thần quyền. Mà quá trình này cần huyết tế. Tế phẩm công đức càng nhiều. Đủ khả năng lấy được thần vị lại càng lớn. Bạch lão gia tử trên thân công đức không ít. Nếu là yêu tinh bắt hắn huyết tế. Nói không chừng thật có thể trở thành cái này thanh mang sơn sơn thần. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hồ lô lần nữa lay động. Cái kia cam hồ lô cũng là hỏi. Cái này dâm tự có thời gian hay không hạn chế. Ví dụ như nhất định phải ở một ngày nào đó cử hành loại hình. Không biết. Ta cũng chỉ là nghe nói qua có dâm tự chuyện này. Mà lại nhân tộc đối với dâm tự là số không dễ dàng tha thứ. Chỉ cần phát hiện tất nhiên dốc hết toàn lực xóa bỏ. Căn bản không thể nào cũng không dám biết chi tiết. Xuyên Sơn Giáp như thật nói xong. Lại cảm giác cái kia cam hồ lô bên trên phảng phất có thứ gì đảo qua thân thể của mình. Cái này lập tức để hắn giật cả mình. Chỉ lo cái này hồ lô có cái gì đọc tâm thủ đoạn. Hắn không có nói láo. Cam hồ lô rất nhanh mở miệng nói. Cái này khiến Xuyên Sơn Giáp nhẹ nhàng thở ra. Mà còn lại hồ lô càng phát ra bối rối lên. Bất quá Xuyên Sơn Giáp lại chú ý tới. Cái kia lam hồ lô cũng không ở hàng ngũ này. Nó thật giống như hoàn toàn không quan tâm bạch lão hán. Chỉ là lẳng lặng rũ xuống nơi đó. Trước đó cái này lam hồ lô giống như cũng không có kêu lên bạch lão hán ra ra. Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc biệt chỗ? Xuyên Sơn Giáp trong lòng có chút hoài nghi. Chợt thấy cái kia lam hồ lô mở miệng nói. Chúng ta 7 cái cùng nhau thành thục dĩ nhiên cần 7 ngày. Nhưng nếu là có thể đem chất dinh dưỡng tập trung cho một cái. Vậy liền chỉ cần một ngày liền có thể giáng sinh. Chỉ, chấm ngoặc kép, biện pháp tốt. Lam hồ lô lời còn chưa nói hết. Hồng hồ lô liền ngay cả liền chút động hồ lô nói. Ta hiện tại thành thục tiến độ nhanh nhất. Các ngươi đem chất dinh dưỡng cho ta. Ta chỉ cần nửa ngày liền có thể giáng sinh. Chờ một chút. Mặc dù làm như vậy không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta còn không biết yêu quái thực lực. Chỉ có ngươi một cái. Chấm ngoặc kép. Lam hồ lô còn muốn nói tiếp. Hồng hồ lô lại nói. Không có thời gian lo lắng nhiều. Ta năng lực coi như cứu không được ra ra cũng có thể trở về. Xuyên Sơn Giáp nghe nói như thế, liền muốn đồng ý, nhưng lại nhớ tới trước đó cam hồ lô lấy đặc thù lực lượng nghiệm láo sự tình. Lo lắng bị nhìn ra đầu mối, trong lòng hơi động, cũng là mở miệng nói. Đừng xúc động, cái kia hai cái yêu quái thần thông quảng đại, trong tay lại có tiên gia pháp bảo. Các ngươi mặc dù là tiên thiên linh căn, dị chủng trời sinh, nhưng chỉ có một cái cũng không khả năng đánh thắng được hai cái a. Mà lại lão gia gia cũng chưa chắc sẽ bị lập tức huyết tế. Chúng ta còn có thời gian. Không nên vọng động a. Xuyên Sơn Giáp một bộ này rõ khuyên quả cơ cũng không cao minh. nhưng hồ lô dù sao chỉ là mới được linh trí. Cái kia, lập tức huyết tế, bốn chữ một màn. Hồng hồ lô nhân tiện nói, chờ không được, mọi người giúp ta, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.